Lê Tuyên mến chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Audio. Chúng ta tiếp tục bộ truyện Bản Tính. Lái xe kiên quyết không khai, thì với trình độ kỹ thuật của những năm 90 cũng chẳng thể tra ra điểm khác thường. Càng không có biện pháp xác định người lái xe có khai mang dũi trá hay không. Vì thế vụ án mắc lại ở nơi này. Thạch Lỗi và Liễu Như vội vàng chạy đến bệnh viện. Nghe An Thừa Trạch cam đoan rằng người lái xe kia muốn mưu sát, lại thêm Thạch Nghị cũng phụ họa cướp vào. Vì thế Liễu Như lập tức chạy đến văn phòng đội cảnh sát giao thông khăng khăng đòi công bằng. Liễu Như vốn không phải là kiểu đàn bà chanh chua chỉ biết bắt miệng chửi đổng, bám riết lấy phòng cảnh sát giao thông không chịu đi. Cô khăng khăng cho rằng đó là âm mưu mưu sát. Mỗi lời nói ra đều rất có lý, cảnh sát giải thích cách nào cũng vô dụng. Quay đầu xe ư? Lúc vòng xe, lẽ nào không thấy con tôi ngay ở phía sau sao, vừa mới đụng phải người, mà vẫn có thể bất cứng như vậy à? Riêng điểm ấy đã thấy không bình thường rồi, lẽ ra tài xế phải dừng xe ngay mới đúng chứ, vì sao vòng xe lại, rồi va thêm lần nữa. Thạch Lỗi kiểm tra hết một lượt thương tích trên người con trai và ăn thừa trạch thật kỹ, sau đó ra ngoài gọi điện thoại, cuối cùng kêu Liễu Như ra ngoài nói chuyện. Chuyện này chưa đủ chứng cứ để lập án. Thạch Lỗi lắc đầu nói với hai lớn một nhỏ bên kia. Anh vừa gọi điện thoại hỏi anh cả rồi. Một đối phương không có động cơ gây án. Người tài xế gây tai nạn không có quan hệ gì với Tiểu Trạch. Vì thế không thể cấu thành tội cố ý vụ sát được. Thứ hai, các chứng cứ còn sót lại trên hiện trường. Chỉ cho thấy đây là một tai nạn giao thông. Khả năng là vô ý rất cao. Hơn nữa, Tiểu Trạch và Tiểu Nghị đều không có bị thương nặng. Tình hình này chỉ bồi thường mấy vạn đồng và đập phạt tôi, cùng lắm bị tạm giam 1-2 tháng. Muốn cấu thành mưu sát, trừ phi chúng ta có chứng cứ xác thực. Nếu không, đưa ra tòa cũng chỉ phán phạt tiền. Tạm giam hay hòa giải thôi, chúng ta thiếu chứng cứ. Cho dù làm căn cũng vô ích, cần suy xét cho cẩn thận. Gã muốn đâm Tiểu Trạch thật mà. Thạch Nghị nhớ lại những chuyện vừa xảy ra, ánh mắt đỏ vằng lên. Con nhìn rõ lắm. Hơn nữa, lúc con nhảy lên bám được xe cô gã, thấy gã đang đánh tay lái về phía Tiểu Trạch. Vậy phải điều tra từ những người muốn đâm Tiểu Trạch trước. Nếu có người thuê để giết người, nhất định gã tài xế sẽ có thêm một khoản thu nhập bất thường nào đó. Điểm này cũng có thể coi như chứng cứ xin lập án. Gã ăn một dương đó. Em chỉ nghĩ cho mình gã thôi. Đôi mày đẹp của Liễu Như gần như dính chặt vào nhau. Vừa nghĩ đến chuyện nhà họ An có thể trở thành mối uy hiếp cho An Thừa Trạch, cô cảm thấy thật kích động. Muốn ôm súng chạy đến xả chết một lượt người nhà họ. An Bộc Dương ít khả năng gây ra chuyện này. An Thừa Trạch bình tĩnh phân tích. Dù con cảm thấy rất ghê tởm ông ta, nhưng giữa con và ông ta không có mâu thuẫn hay xung đột gì. Ông ta chẳng có lý do gì để giết con. Còn cả mẹ nữa, họ không hề ra tay với mẹ. Nói cách khác, mẹ không phải là uy hiếp gì lớn với họ, mà nhắm vào con. Vì thế, phạm vi tình nghi thu nhỏ lại, còn hai người, vợ và con trai ông ta. Thạch Lỗi kinh ngạc nhìn An Thừa Trạch, đúng là dọa ông ta ngây người, thằng bé này mới lớp 11 thôi, vừa rồi còn suýt chút nữa bị người ta đâm chết. Giờ vẫn ngồi đây phân tích rõ ràng như vậy, đúng là quái vật mà. Có điều, con trai của ông cũng đâu có kém gì, nhảy lên xe đập kính cứu em trai, đúng là anh trai tốt mà. Ôi, nếu thật sự chỉ là anh trai thì tốt rồi. Chúng ta về nhà trước đã. An Thừa Trạch xem đồng hồ nói, hơn 10 giờ rồi. Anh Nghị bị thương còn chưa được ăn cơm. Con làm xong cơm rồi, đang để trong nồi hâm nóng. Về nhà ăn rồi nói tiếp. Mẹ, nhà mình có hai phòng, đêm nay không thể không cẩn thận được. Cùng là người một nhà rồi, mẹ và chú Thạch ở một phòng. Con và anh Nghị một phòng, đêm nay con muốn ngủ chung với anh Nghị. Thạch Lỗi và Liễu Như ngây người. Mặt mũi cũng già cả rồi, nhưng nghe An Thừa Trạch đột nhiên nói vậy, vẫn cảm thấy có chút ngượng ngùng. Có điều An Thừa Trạch nói ra, thật tự nhiên. Khiến hai người họ không dám biểu lộ sự lúng túng ra ngoài. Ngoài trừ mối quan hệ ai cũng biết, giờ bị vạch trần trước mặt hai đứa nhóc, Thạch Lỗi vẫn canh cánh trong lòng một chuyện, liệu Tiểu Trạch có ý gì với cục đá nhà mình không? Chắc không có đâu, nếu có lấn cấn gì chắc chắn không thể bình thản như vậy được. Tiểu Trạch được thằng nhóc cứu nên đêm nay muốn ở cùng với nó thôi, phải không? Vả lại, giờ cũng không tiện tách hai đứa nó ra. Thôi xong, lời cho thằng nhóc này rồi. Dù Thạch Lỗi có cảm thấy không ổn thế nào, thì người bị hại giờ đã lên tiếng. Đương nhiên chuyện đêm nay sẽ tuân theo sắp xếp của An Thừa Trạch. Mấy người về đến nhà thấy đồ ăn vẫn còn nóng hổi. Thạch Lỗi nếm thử mấy miếng, thấy giống hệt tay nghề của Liễu Như, đúng là con ngoan. Thạch Lỗi và Liễu Như dẫu sao cũng lớn tuổi rồi, tối không thể ăn nhiều được. An Thừa Trạch một bụng tâm sự, chẳng ăn được bao nhiêu, chỉ có Thạch Nghị là nhiệt tình nhất. Một trận gió cuốn mây tan, tất cả đồ ăn trên bàn tan biến vào hư không. Đã vậy, thằng nhóc còn vỗ vỗ bụng nói, no được 8 phần rồi, giờ hơi buồn ngủ, đúng là thằng nhóc choi choi, ăn mặc cha mẹ nghèo. Cũng may An Thừa Trạch không hề thiếu tiền, sau này Thạch Nghị ăn bao nhiêu cũng nuôi được. Đến giờ đi ngủ, Thạch Lỗi ôm Liễu Như đi vào phòng, hung hăng trừng mắt nhìn Thạch Nghị một cái, không ngờ con trai mình chỉ nhìn chằm chằm An Thừa Trạch không quan tâm đến phản ứng của ông ta. Thạch Lỗi vẫn tin rằng Tiểu Trạch là một thiếu niên cứng cỏi, chỉ có con trai mình không thông mà thôi. Vì thế tối nay, cứ mắt nhắm mắt mở đi. Thạch Nghị và An Thừa Trạch vào phòng, Thạch Nghị cởi áo khoác xong do dự nói, đợi tới tắm xong rồi đi ngủ. Từ nhỏ đã được dạy dỗ rất tốt, bất luận phương diện nào cũng thuận theo tâm ý của mình. Giai đoạn ở cạnh để hòa hợp, đã xong từ thuở còn ấu thơ. Hiện tại chẳng cần thử thách nữa. An Thừa Trạch nắm lấy tay Thạch Nghị nói, chân cậu đều bị thương, không tiện tắm rửa, tôi giúp cậu. Thạch Nghị vẫn chưa thông suốt, nghe tắm rửa chung thấy, chẳng sao bèn gật đầu. Lúc mua nhà, Liễu Như đã tính đến chuyện sau này An Thừa Trạch sẽ lớn lên, vì thế chọn mua một căn nhà khá rộng. Các phòng ngủ đều có phòng tắm riêng. An Thừa Trạch chỉ mặc quần lót tứ giác, cẩn thận dùng túi bọc tránh nước vừa mua dưới lầu, bao quanh hai chân và tay trái của Thạch Nghị, sau đó mới lấy vòi phun nước khắp người Thạch Nghị. Cho dù cẩn thận đến mấy, cũng chẳng tránh được nước bắn ướt. Chẳng bao lâu sau, người An Thừa Trạch cũng ướt sũng, nước lăn tăn từ từ trên cơ thể cậu. Thạch Nghị ngồi trên ghế, lặng yên để An Thừa Trạch vò đầu mình. Thạch Nghị đỏ mặt, bắt đầu hối hận tại sao lại đồng ý để An Thừa Trạch giúp mình tắm. Tuy vậy trong lòng vẫn cảm thấy thật may mắn. Gội đầu cho Thạch Nghị xong, An Thừa Trạch cũng ướt sũng. Vì thường xuyên rèn luyện nên tứ chi của cậu đều thon dài, mặc dù gầy nhưng cơ bụng thấp thoáng, bằng phẳng không có mỡ thừa. Thạch Nghị nhận ra mình bắt đầu sao động. An Thừa Trạch giúp nó sát xa phòng, đại khái giúp người khác sẽ cảm thấy không thuận tay, vì vậy cục xà phòng rơi xuống đất mấy lần. Hai lần đầu Thạch Nghị không để ý, nhưng sau đó nó chợt nhận ra hình như tay mình rất muốn vươn ra để... À, vỗ mông An Thừa Trạch. Có điều anh em với nhau, có thể kề vai sát cánh. Còn chuyện vỗ mông, cho dù ngốc nghếch đến mấy, Thạch Nghị vẫn còn biết liêm sỉ, vì thế không dám xuống tay. Về phía An Thừa Trạch, cậu lại tiếp tục trêu chọc Thạch Nghị. An Thừa Trạch liếc mắt nhìn xuống dưới một cái cười nói, anh, của anh lớn thật. Tiếng Anh mềm mại như sóng cuộn đã lâu mới được nghe, khiến cho Thạch Nghị hóa đá. Còn An Thừa Trạch thì đứng lên nói, tôi giúp cậu kha khá rồi, nhưng chỗ còn lại chắc không vấn đề gì đâu, cứ dùng khuỷu tay là xử lý được. Nói đoạn cậu quay lưng toan bước ra khỏi phòng tắm, nhưng Thạch Nghị đã kéo An Thừa Trạch lại. Nuốt nước miếng xuống, khó nhọc nói, cậu cũng ướt rồi, tiện tắm luôn đi. Tôi á? An Thừa Trạch mỉm cười nói, về nhà tôi đã tắm rồi, cậu biết là mùa hè tôi chịu nóng kém lắm mà, giờ thay quần áo và lau người một chút là được. Nói rồi hào phóng, lột phăng quần lót, rồi lau người và giặt quần lót trước mặt cục đá nào đó, xăm xuôi mới ra khỏi phòng tắm. Suốt quá trình đó, Thạch Nghị cứ nhìn An Thừa Trạch. Cậu vừa ra khỏi cửa, Thạch Nghị liền đấm một cú tượng thở phào một hơi, không biết đang xả giận hay đang thở dài. Cuộc sống dần trở lại với nhịp độ yên ả thường ngày, Thạch Nghị không thể đến chỗ Dương Phong tham gia huấn luyện được nữa. Có điều mỗi ngày được hưởng thụ việc An Thừa Trạch chăm sóc giúp đỡ tắm giặt, thì đau đớn cũng trở thành vui sướng. Để đảm bảo an toàn, An Thừa Trạch cũng tạm thời ở nhà. Chuyện thu mua lại cao ốc ở quê đành phải tạm thời gác sang một bên, dẫu sao từ giờ đến lúc giá nhà tăng vọt lên vẫn còn 2 năm nữa, chẳng cần sốt ruột. Có điều thời điểm giá nhà lên cơn sốt 10 năm mới có một lần đã sắp đến rồi, mua sớm ngày nào sẽ yên tâm được ngày đó, tránh sơ sẩy bị người ta nửng mất tay trên. Tuy nhiên hiện giờ tạm hoãn cũng không vấn đề gì, như vậy họ sẽ có thêm thời gian chuẩn bị tài chính, dẫu sao như ký vẫn chưa được niêm yết. Vì vậy An Thừa Trạch gặp nạn, có 99% khả năng làm mưu sát, nên Liễu Như và Thạch Lỗi ngày ngày đều về nhà, bọn họ đều nghĩ lại chung phòng, nên Thạch Nghị chính là kẻ được hợi nhất. Vốn dĩ Liễu Như muốn mời mấy lính phục viên về làm vệ sĩ, nhưng chuyện này có vẻ đã chọc cho Tự Tôn có hai cục đá nào đó. Thạch Nghị một đấm nện thẳng mặt bàn, tựa như muốn dùng hành động để chứng minh rằng có bị thương nó cũng đánh được kẻ xấu, chắn được đạn bay. Thạch Lỗi vốn muốn thể hiện mình có già vẫn thừa dũng mãnh, nhưng chưa kịp dương oai đã bị Liễu Như đập một cái vào óc. Bàn ăn gỗ xịn như vậy cứ đập như thế được à? Có phải là trẻ củi đâu? Vì thế Thạch Nghị chỉ biết yếu xịu xuống, ủ rũ lui về phòng không nói tiếng nào. An Thừa Trạch ở ngoài cười trộm, đồng thời trấn an Liễu Như. Không cần lo lắng thận hồn nát thần tính như vậy đâu mẹ. Kỳ thật con đã sớm biết chúng ta gặp chuyện không may, mà thiếu chứng cứ thế này rất khó để lái xe gây tai nạn chịu nhận tội. Sở dĩ khi đó con khăng khăng nói bị mưu sát để trung cây dọa kỹ thôi, con làm ầm ĩ lên như vậy, đối phương nhất định sẽ nghĩ rằng chúng ta đang có phòng bị, cho nên nhất thời sẽ không dám ra tay. Như vậy mẹ cũng được an tâm, con ở nhà chăm sóc anh Nghị hết hè này, một mình anh ấy ở nhà chắc chắn rất bức bối khó chịu. Nói rồi còn vô tình đảo mắt nhìn Thạch Lỗi, khiến cho Thạch Lỗi bất giác giật mình. Không đến mức bị đoán ra rồi chứ. Dù Tiểu Trạch rất thông minh, nhưng mới 17 tuổi thôi đó. Nhưng mấy lời nó vừa nói, chẳng hề phù hợp với một đứa nhóc quá thông minh. An Thừa Trạch chẳng quá quan tâm chuyện Thạch Lỗi có cảm thấy mình thông minh quá mức hay không. Thực tế, từ năm 15 tuổi, cậu đã bắt đầu xây dựng hình tượng con người có chỉ số thông minh vượt xa các bạn cùng trang lứa. Nhiều năm xếp hạng nhất mọi lĩnh vực như vậy, đâu phải trò đùa. Đó chính là bước đệm. Đã 17 tuổi rồi còn gì? Tào Xung nhỏ xíu, đủ sức cân voi rồi. Lạc Tân Vương 7 tuổi còn sáng tác được Vịnh Nga cơ mà. Cậu đã che giấu bản thân đến tận năm 15 tuổi, xem như đã thừa nhẫn nại rồi. Liễu Như lắng nghe những lời giải thích của An Thừa Trạch, khi ấy mới cảm thấy an tâm tiếp tục làm việc. Có điều từ đó cô ít tăng ca hơn, thà mang tài liệu về nhà xem chứ không muốn ở lại công ty. Ban ngày, Liễu Như và Thạch Lỗi không có ở nhà. An Thừa Trạch hết ngồi xem TV, lại đánh cờ và chơi bản thử nghiệm của Cửu Châu với Thạch Nghị. Nếu không sẽ ngồi yên tĩnh tâm suy nghĩ. Thạch Lỗi có gì đó không ổn. Theo những gì cậu biết về Thạch Lỗi, với tính cách mạnh mẽ cứng cỏi của ông ta, nhất định không phải là kiểu khắc khe nghiệt ngã với con riêng của vợ, chắc chắn ông ta sẽ coi đó như con cái của mình. Cậu bị tông xe, không chết cũng tàn phế, Thạch Nghị giận đến độ muốn chọc mù mắt kẻ gây tai nạn. Thế nhưng Thạch Lỗi trước sau vẫn rất bình tĩnh như vậy, cho dù không có cách khép tội lái xe gây tai nạn, nhất định ông ta cũng dư cách giúp mình tính sổ. Hơn nữa còn dốc lòng dốc sức tìm kẻ bắt chủ mưu mới phải. Chắc chắn không có chuyện ông ta cố gắng dàn xếp để mọi chuyện lắng xuống tránh phiền phức như hiện tại. Cớ gì? Ông ta còn cố tình dặn cậu phải cẩn thận, vừa không cho phép họ tiếp tục truy cứu chuyện này. Nhớ đến sự cố hại Thạch Nghị tàn phế kiếp trước, mạch suy nghĩ của An Thừa Trạch đã sắc nét hơn nhiều. Dần dà, cậu lần tra rất nhiều manh mối mà trước kia mình vô tình bỏ lỡ. Tai nạn trên công trường khiến con trai mình lâm vào tàn phế trọn đời. An Thừa Trạch có thể không tra được ra Tô Ngọc Định, nhưng chẳng lẽ cả Thạch Lỗi cũng không tìm ra sao? Thế nhưng vì sao vẫn chấp nhận bỏ qua, không tiếp tục truy cứu luôn Tô Ngọc Định? Kiếp trước Tô Ngọc Định vẫn còn một ít của cải, bản thân nhà họ Tô nắm vị thế không tầm thường. Dù hồng thế bị An Thừa Trạch cướp mất, Tô Ngọc Định vẫn có thể sống yên ổn. Với tình hình đó, An Chí Hằng có mang án chung thân. Nhà họ An có sập thì nhà họ Tô cũng chẳng thể để yên như không liên quan. Thế nhưng, An Chí Hằng cuối cùng ngồi tù trọn kiếp. Kiếp trước An Chí Hằng vừa vào tù chưa bao lâu, đột nhiên nhà họ Tô cũng chuyển đi đâu mất dấu. Ban đầu Tô Ngọc Định còn thỉnh thoảng đến thăm An Chí Hằng, sau này chính Tô Ngọc Định cũng không xuất hiện nữa. vài chục năm sau đó đến tận khi An Thừa Trạch qua đời, vẫn không biết nhà họ Tô còn mất ra sao. Có lẽ nào không phải nhà họ Tô chuyển đi, mà là bị giam giữ à? Cậu cảm thấy rất kỳ lạ. An Chí Hằng có thể hút hít ma túy, đó là chuyện rất bình thường. Nhưng cớ gì dính líu đến chuyện tàng trữ và buôn lậu trái phép chất ma túy, lẽ nào tài sản của Hồng Thế không đủ ư? Hơn nữa, trước khi bước chân vào Hồng Thế, từ ngày đi học An Chí Hằng đã biết tận dụng số tiền mẹ cho để làm ăn, hiện giờ ngẫm lại hình như lợi nhuận không ít. Nếu suy đoán của cậu chính xác, vậy trong chuyện này còn ẩn chứa bí mật khác rất động trời, một bí mật mà cả hai kiếp sống cậu đều không hay biết. Nhất định Thạch Lỗi biết, kiếp trước biết, kiếp này cũng biết. Nhìn Thạch Nghị để trần cánh tay đi giúp Lê chơi game, An Thừa Trạch tiến lại vuốt ve chân trái bị thương của nó, không khỏi xót xa. Nếu cậu đoán không nhầm, kiếp trước nhất định cái giá Thạch Nghị phải trả đã vượt quá sức tưởng tượng của cậu. Rốt cuộc những ngày tháng trong quân của hai người đã xảy ra chuyện gì? Rõ ràng trong trí nhớ của cậu chỉ là một mối quan hệ không thân không sơ. An Thừa Trạch tin chắc, nếu giữa hai người thật sự có chuyện gì, nếu thật sự có tình cảm sâu đậm, chắc chắn cậu sẽ không đau buồn vì cái chết của Liễu Như mà tuyệt vọng đến mức cho rằng hai năm đó chính là nguyên nhân khiến cậu không gặp được Liễu Như một lần trước khi chết, rồi phong bế tất cả, cất kín vào trong lòng. Nhất định cậu đã quên mất chi tiết nào đó. Có thể điều đó không quan trọng với cậu, nhưng rất quan trọng với Thạch Nghị. Mấy chục năm sống kiếp trước, 7 năm kiếp này, chừng đó thời gian cộng lại, dù cậu vẫn giữ được ký ức, cũng không thể nhớ ra từng chi tiết nhỏ nhặt, huống hồ cậu đã quên rất nhiều rồi. Nhận ra An Thừa Trạch đang sờ chân mình, gương mặt đen nhẽm của thằng nhóc nào đó đỏ bừng lên, buông tay đang chơi ra, vuốt lên mái tóc bóng mượt mềm mại của An Thừa Trạch. Không sao đâu, bác sĩ nói rồi, chỉ vài hôm nữa là ổn. Anh của em rất khỏe mạnh, đừng lo lắng. An Thừa Trạch đột nhiên ôm chầm lấy Thạch Nghị nói. Tôi cứ lo lắng đấy, cậu quán được à? Mặt sắp cháy trụi rồi đó, Thạch Nghị nghĩ. Còn nữa, cậu từng nói cậu chính là của tôi, vậy thân thể cậu cũng là của tôi. Cậu bị thương mà chẳng chú ý gì cả, tôi ở ngoài còn thấy khó chịu. Đồ của tôi, cậu dựa vào cái gì dám tùy tiện mang ra phá hoại lung tung? Cẩn thận chăm sóc nó không được sao? Đây là đồ của tôi. An Thừa Trạch sờ sờ cơ bụng của Thạch Nghị, thầm nghĩ, cậu ta không mặc đồ, mình phải tranh thủ sờ một chút mới được. Thạch Nghị đơ người. Thạch Lỗi đưa Liễu Như đến công ty xong, không chạy thẳng đến đơn vị, mà vòng một lượt qua chỗ anh trai cả đang làm việc. Hai người cũng chẳng vào văn phòng của Thạch Nham, mà chuyển sang một cứ điểm bí mật của đại đội đặc công. Sao vậy? Thạch Nham sầm mặt hỏi. Ông ta và Thạch Lỗi thoạt nhìn giống như tạc, nhưng ngồi trên cao đã nhiều năm, tự mình hun đúc ra sự uy nghiêm vời vợi hơn hẳn Thạch Lỗi một bậc. Thạch Lỗi ghé mông ngồi xuống ghế, kể qua toàn bộ sự việc. Thạch Nham vừa nghe vừa dây dây thái dương, mày nhăn lại, nét mặt đăm chiêu phức tạp đến độ sắp xoắn thành một chiếc bánh quẩy. Vợ sắp cưới của cậu là tình nhân của chồng con gái họ Tô à? Không phải nhân tình, người ta bị lừa. Thạch Lỗi gõ gõ xuống bàn, vô cùng bất mãn với cách ăn nói của Thạch Nham. Tiểu Như là cô gái lương thiện, thuần khiết nhất Tây Giang. Nếu mình gặp cô ấy sớm một chút, chắc chắn đã đâu đống đó rồi. Hiện giờ Thạch Nghị cũng không ngu ngốc như vậy. Xem Tiểu Trạch nhà người ta thông minh thế mà. Vậy là tôi trùng hôn. Nếu ngày đó đã mở tiệc chiêu đãi thân thích bạn bè, tuy không làm lớn trong phạm vi nông thôn, nhưng nếu thu thập đủ chứng cứ là phán được tội trùng hôn, xử 1-2 năm tù. Nhưng chuyện đó không quan trọng, nhà họ Tô vùng Duyên Hải đang chuẩn bị đánh một bối hàng lớn, màn lưới của chúng ta gại cấm đã lâu rồi, tạm thời không động vào cô ta được. Phải bình tĩnh, Thạch Nham nghiêm túc nói. Em biết rồi, đến lúc đó em đi. Nét mặt Thạch Lỗi rất nghiêm túc gật đầu nói. Cậu đi cái rắm, sắp 50 tuổi đầu rồi, khó khăn lắm mới tìm được bà xã, còn không ôm giữ lấy cho chặt. Chưa túng đến mức phải lôi thân già của cậu ra trận đầu. Nét mặt của Thạch Nham vẫn rất quan tâm, giọng điệu chi tiết rèn sắt không thành thép. Lần cuối thôi, Thạch Nghị lắc đầu nói. Xong chuyện này sẽ chính thức công khai thân phận, xin tạm một chức sĩ quan cao cấp, rồi an tâm ăn lương nhà nước, đóng bảo hiểm chờ về hưu. Vừa có địa vị vừa có sức mạnh, còn có cả vợ xinh đẹp, cuộc đời này sau này thênh thang tươi đẹp làm sao. Tướng ra trận nói chuyện về nhà nghỉ hưu lấy vợ cuối cũng chẳng mấy người về nổi. Thạch Nham lạnh mặt đáp, biển ngày ông đây còn muốn ôm vợ sống đến trăm tuổi, nhưng trước thì cứ làm tổng chỉ huy cũng được. Nhưng giờ Tô Ngọc Đình dám vươn tay đến tận đầu của Tiểu Trạch rồi, nhất định phen này phải gặm sạch cục xương nhà họ Tô kia. Bọn anh giăng lưới nằm vùng, cài cắm lực lượng suốt 5 năm mới chụp được cơ hội như hôm nay. Lần này nếu không nắm được cái đuôi của nhà họ Tô, chắc phải đợi thêm 10 năm nữa. Nhà họ Tô chôn sâu giấu kỹ quá. Nếu 5 năm trước em không nhờ anh điều tra gã đàn ông đã phụ lòng Tiểu Như, tra ra việc An Mục Dương bỏ một số tiền nhiều đến bức tường, lợi dụng lúc Hồng Thế phá sản để mua lại thì đâu có hôm nay. Khi đó vốn tưởng tra ra được án tham ô hủ bại gì, không ngờ đẩy đến tận bước này. Cứ tưởng trùm ma túy lớn nhất Bắc Kinh là lão già họ Quách chứ, không ngờ trời cao còn có trời cao hơn. Thế mới nói Tiểu Như có tướng Vương Phu mà, nếu không tới giờ chúng ta vẫn điều tra sai hướng, tìm sai người, ha ha. Thạch Lỗi nhắc đến đây liền đỏ mặt. Thạch Nham nghĩ, thứ em trai mất mặt thế này, ông ta không cần đâu, mau lôi ra ngoài đi. Vậy mới nói cha nào con nấy, cha con nhà này chuẩn anh nô não tàn. Đám lính đánh thuê vùng Tam Giác đều là quân liều mạng, cậu không còn trẻ trung gì nữa đâu. Sắp 50 tuổi rồi, sao so được với đám trẻ trung linh hoạt nhanh nhẹn. Chốt lại, Thạch Nham vẫn kiên quyết không đồng ý cho Thạch Lỗi mạo hiểm xông pha tiền tuyến trận này. Thế nhưng cuối cùng Thạch Lỗi lại đập bàn, phá đồ tất cả, không nói lý lẽ. Ông đây bên quân đội, bên điều tra các anh đừng có xen vào. Cút! Anh cậu là tổng chỉ huy trận này, quân 38 đặc chủng các chú chỉ hỗ trợ phá án thôi, mọi chuyện phải nghe theo tôi. Thạch Nham cũng lật bàn. Hai anh em trừng tới trừng lui suốt nửa ngày không ai chịu ai, cuối cùng mỗi người ôm một góc hậm hực nhìn đối phương. Dẫu sao tính chất công việc của Thạch Nham cũng khác biệt, phải tiếp xúc với nhiều mối quan hệ nên khéo léo và tròn trịa hơn người em trai làm trong quân ngũ. Ông ta chỉ giận dỗi một lát cuối cùng đành vươn cạnh ô liu ra trước. Thích đến vậy sao? Lưỡi vương cha chạm đến đây rồi. Cho ngày đưa về tra mắt cả nhà đi. Đừng giấu như của báu nữa. Hiện giờ cả Bắc Kinh này, có con nít nhà ai không biết Như Ký đâu. Tết năm ngoái, nhà mình còn mua đồ về ăn nữa. Thà Tành lớn đầu rồi vẫn thích ăn điểm tâm kìa. Nó mà biết chú nó sắp rước được bà chủ Như Ký về, chắc sẽ ngâm mình ở nhà cô chú không chịu đi đâu. Hễ nhắc đến tên Liễu Như, Thạch Lỗi sẽ vui vẻ ngày. Ha, nó còn chưa được nếm thử điểm tâm, Tiểu Như đích thân làm đâu. Cả máy bay xe tăng, hình nhân mô hình khắc tự sô-cô-la nữa. Không thể chê được, có điều mấy thứ đó không để lâu được. Mấy viên thạch nghị giữ lại cuối cùng bị kiến thà mất. Chọn hôm nào đó đưa về nhà đi. Cả con cô ấy nữa. Nghe nói thằng nhóc là thủ khoa đầu của Bắc Kinh, hạng nhất toàn trường. Đầu to thế nào mà thông minh vậy không biết. Thạch Lỗi siết chặt tay, cuối cùng đành phải khai thật. Em cũng muốn lắm, nhưng Tiểu Như không chịu. Còn chưa hết thử việc, đợi cô ấy đồng ý, chắc chắn em sẽ đưa người ta về ra mắt đầu tiên. Phải rồi, chuyện đó anh quen biết trọng, có thể giới thiệu cho thằng răng con nhà mình mấy đứa bạn gái cùng tuổi không? Thạch Nham nói, yêu sớm còn tốt đâu. Thạch Thành lên cấp 2 đã bị đặt yêu đương lăng nhăng, cứ nhìn thành tích là muốn dây lưng một trận rồi. Khó khăn lắm Tiểu Nghị nhà cậu mới học hành khá cẩm hơn chút, đừng có níu chân con. Thạch Đuổi sờ sờ đầu buồn bực nói, thà rằng nó học hành không tra gì, còn hơn đi đường công. Đến lúc ấy, nó cản trở bản thân cũng kệ nó, còn vướng víu cả Tiểu Trạch nhà người ta nữa. Anh không cần quan tâm đâu, hôm nào tiện cứ bảo Thạch Thành giới thiệu cho nó vài cô bạn gái, nó cũng chẳng có bao nhiêu bạn bè nữ. Thạch Nham cũng là người kiến thức trồng trải, chỉ nghe chút đã nhận ra ý tứ của Thạch Lỗi, tuy rất đồng tình nhưng không thể không nhắc nhở. Ngày trước tôi phá án gặp không ít trường hợp như vậy, cái này cũng có thể do bẩm sinh. Tiểu Nghị từ nhỏ thiếu mẹ, nói không chừng chuyện này có liên quan. Có những người tìm bạn gái là sửa được, nhưng có khi cả đời không sửa được. Vậy cũng phải thử xem, sửa không được rồi nói. Hiện tại đây là chuyện khiến Thạch Lỗi cảm thấy âu sầu nhất.